Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 56. Sư cô xin tiếp tục trả lời những câu hỏi mà trong suốt thời gian qua bận biểu lo Tết cũng chưa có trả lời hết được cho quý vị. Một lần nữa chân thành tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý giúp cho con trả lời rất là nhiều câu hỏi khó. Cũng tri ân quý bà con Phật tử tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giacleihieu@gmail.com. bunwangtemple@gmail.com. Sư cô xin thưa lại một lần là quý vị mà gửi câu hỏi qua các cái dạng mà bình luận comment khi mà livestream trực tiếp hoặc là gửi qua bình luận trên kênh YouTube thì phụng sự viên không có kiểm tra được hết ha, cho nên rất là dễ sót. Thành ra quý vị gửi email hoặc inbox về base thì nhóm admin sẽ kiểm tra được chính xác hơn ha. Rồi, có rất là nhiều câu hỏi trùng lặp, cho nên là sư cô xin những câu hỏi mà trùng lặp rồi thì admin sẽ gửi lại cái đường link các cái bài vấn đáp trước thì quý vị hoan hỷ nghe. Còn những câu hỏi nào mà liên quan đến quá là về mặt lý thuyết, mình có thể kiểm tra trên Google hoặc là các cái bộ đại từ điển là được, thì về phần lý thuyết quá thì mình cũng lượt qua ha. Cô sẽ gửi đường link cho quý vị, cô ưu tiên chọn những câu hỏi liên quan đến cái pháp hành, cái ứng dụng Phật Pháp ở trong đời sống, hoặc là những cái băn khoăn trăn trở của mình trong những cái tu học. Còn những chuyện khác không liên quan đến vấn đáp Phật Pháp thì sư cô không trả lời được, hoặc là những cái mà những câu hỏi khó quá cô cũng không biết trả lời. Dạ. Mình đi câu hỏi đầu tiên nha. Kính bạch cô, cho con hỏi, nếu như theo lời vị thầy tụng 100 ngày cho ba con nói, ba con chưa tới số nhưng ba con vẫn qua đời, thì có phải là do lời trù ẻo vì con trù cho ba mất cho nên làm ba con mất phải không? Hiện nay con rất hối hận khi đã trù ẻo ba con. Kính mong cô giải đáp giúp con. Câu thứ hai, có phải do trong quá khứ con cuồng ghen làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của ba con không? Câu thứ ba, lúc ba con còn sống, ba con hay la con cũng từng có suy nghĩ khốn nạn mất dạy rằng, trời ơi, nếu ba con mất đi thì con thoải mái hơn. Cô cho con hỏi là có phải vì suy nghĩ của con như vậy mà làm ba con mất thật không? Con xin thành khẩn kính mong cô giải đáp giúp con một lần để sau này con không phải ôm hối hận trong lòng nữa ạ. Thì bạn này, cái phần trên bạn viết rất là dài, ban biên tập đã lược lại cho sư cô khỏi phải đọc dài. Đó là bạn kể rất là chi tiết, là bạn ghen ba với mẹ, rồi bạn nói chung là trù ẻo cho ba mau chết vân vân, và cuối cùng là ba mất thật thì rất là hối hận. Thì thứ nhất, cô trả lời câu hỏi đầu tiên của đạo hữu hỏi, đó là có phải là do đạo hữu trù ẻo, trù cho ba mất mà ba mình mất không? Thật ra trù ẻo không có làm cho ai chết được hết á, mà cái người chết là do nghiệp. Do hôm trước cô đã có giảng một bài mà quý vị có thể nghe lại, đó là bài mà bất đắc kỳ tử đó, chết bất đắc kỳ đó thì là sanh, tái sanh về đâu. Thì trong này cô có dẫn chứng của kinh A Hàm và kinh Nikaya là Đức Phật dạy là con người mình mất là do bốn cái yếu tố. Một là do thọ mạng chấm dứt, hai là do nghiệp lực chấm dứt, thứ ba là do cả thọ mạng và nghiệp lực cùng chấm dứt luôn, và thứ tư là hạnh tử, là cái dạng bất đắc kỳ tử đó. Thì bốn cái lý do này thì người ta mới mất, tức là hết cái thọ mạng, hết cái nghiệp lực, hoặc là vừa hết thọ mạng vừa hết nghiệp lực, thì khi đó một chúng sanh qua đời, chứ không phải là do mà trù ẻo mà chết được. Mình trù có mấy đi chăng nữa, tuổi thọ người ta còn, nghiệp lực người ta còn, người ta không có chết được. Dạ. Cho nên là không phải là mình trù ẻo cho nên ba mình mất đâu ha. Thứ hai, bạn hỏi là có phải là do mình quá khứ mình cuồng ghen để làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của ba mình không? Cái này cô không trả lời được, tại vì cô đâu có biết quá khứ bạn cuồng ghen như thế nào và đã làm tổn hại đến, ví dụ làm suy nhược thần kinh, hoặc là làm cho ba bị stress, hoặc là làm cho ba bị cao máu, cao huyết áp, tức giận lên vân vân. Những cái trường hợp này là cô không biết, cho nên hỏi cái chuyện cá nhân trong gia đình thì không trả lời được câu thứ hai này ha. Việc này có ảnh hưởng đến ba hay không cô không biết được. Rồi, câu thứ ba, đạo hữu hỏi là lúc mà ba còn sống á, thì có la mắng mình, thì những cái lúc đó mình mong rằng là ba chết quách đi cho rồi để mình thoải mái hơn. Vậy thì có phải là chính cái suy nghĩ đó làm cho ba mất không? Thật ra câu này nó giống như câu 1, không phải. Bây giờ ví dụ mình ghét quá, ghét cái người đó, mình muốn người ta chết đi cho rồi cho mình khỏe nhẹ, người ta không chết được. Hoặc là mình thương cái người đó quá là thương đi, mình mong muốn họ sống đời, sống khỏe với mình cũng được, nếu mà cái người đó không có phước tuổi thọ hay là không có phước sức khỏe. Vậy cho nên cái mong muốn của mình, cái trù rủa của mình, cái âm thầm bực bội của mình, nó không ảnh hưởng đến tuổi thọ của đối phương đó được. Suy nghĩ ở trong đầu mình mong cho ba chết thì không làm ba chết được. Nhưng mà sao ạ? bản thân bị tổn phước. Đúng rồi, cái này cô nói rồi. Đây là suy nghĩ thiện hay suy nghĩ ác? Suy nghĩ không có lành, đúng không? Mình mong cho một người nào đó chết, bị bệnh, bị tai nạn gì đó là đã là một suy nghĩ không thiện, không lành rồi. Mà huống gì cái người đó là ba mình, tức là người sanh thành dưỡng dục nên mình, thì mình còn mang thêm cái tội bất hiếu. Vậy thì cái suy nghĩ đó làm cho mình bị tổn phước, tổn đức. Dạ. Còn cái suy nghĩ đó trực tiếp làm cho ba chết là không phải. Rồi câu tiếp theo ha. Câu này hơi là... Sư cô cho con hỏi các loại kinh Nikaya, mở ngoặc Pali và kinh A Hàm thì kinh nào trọn vẹn hơn? Hai chữ trọn vẹn còn viết hoa to bự nữa nha. Ở đây đạo hữu này mà hỏi câu này là chưa hiểu hết về kinh rồi. Về bản chất của cái chữ kinh thì mình hiểu được cái chữ kinh thì đây cô thì cô hạn chế giảng nghĩa cái thuật ngữ Phật học rất là chuyên sâu, thì cô lược giảng nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Kinh là những lời dạy của Đức Phật mà sao ạ? Phù hợp với khế lý và khế cơ. Đức Phật luôn thuyết pháp tùy cơ, tùy khế lý và khế cơ. Đó là tại sao thời Đức Phật còn tại thế, thường Ngài chỉ thuyết một bài pháp ngắn, một câu kệ ngắn mà người nghe là chứng đắc được thánh quả ngay lập tức hoặc giác ngộ ngay lập tức. Đó là do sao ạ? Đức Phật khế lý và khế cơ. Ngài biết cái đối tượng này, cái căn cơ này là cần phải nói cái điều gì, thì Ngài nói ngay cái lúc đó, thì nhân duyên đủ thời thì đối phương rất là dễ giác ngộ. Đó, thì cho nên những bài kinh của Đức Phật dạy nó có cái tính chất là khế lý, khế cơ. Có bài kinh phù hợp cho đối tượng này, cũng có bài kinh phù hợp cho đối tượng khác. Ví dụ Đức Phật dạy quán thân vô thường. Quán thân vô thường khi mà quán bất tịnh ở trên thân này, 32 cái thể trược tinh, làm các thể trược, những cái dơ uế trên thân, thì để đối trị cái gì? Đối trị cái tâm mà tham đắm vào sắc dục. Còn đối với cái người mà họ đã không có cái tham đắm vào sắc dục, mà họ bị tham đắm vào cái danh, cái hư danh, cái danh vọng, cái gọi là cái danh dự, cái địa vị vân vân, thì Đức Phật lại dạy một bài kinh khác để họ quán thấy được cái vô thường. Cái vô thường trong những cái danh, cái sắc ở đời. Cho nên mỗi bài kinh của Đức Phật nó tùy với lại một cái môi trường, một cái đối tượng cho nó phù hợp ha. Hoặc là như chư tổ cũng vậy. Khi người ta đến hỏi thiền sư là con chó có Phật tánh không, đối với người này thiền sư trả lời là có. Nhưng cũng người khác đến hỏi đúng với thiền sư đó, con chó có Phật tánh không, thiền sư trả lời là không. Vậy thiền sư có nói dối không? Dạ không. Mà là thiền sư nhìn cái căn cơ người đó. Người nào mà chấp thường, chấp đoạn thì mình sẽ sao? Trả lời để cho người ta dứt được cái chấp đó, mở được cái tà kiến, cái lệch lạc, để mà có cái chánh tri kiến, giải thoát giác ngộ. Cho nên ở đây kinh A Hàm Pali, kinh A Hàm hay là kinh Nikaya gì, không có một cái bộ kinh nào trọn vẹn hơn bộ kinh nào, mà chỉ là có những cái pháp môn này phù hợp với đối tượng này và lời dạy này phù hợp với đối tượng khác. Nói mộc mạc giản dị, ví dụ mình đau đầu thì mình uống thuốc đau đầu thì hết đau đầu. Mình đau bụng, mình phải uống thuốc đau bụng, mình mới hết đau bụng. Bây giờ cho cái thuốc đau bụng thiệt là xịn cho cái người đau đầu uống, có hết đau đầu không? Không. Vậy đâu phải mình nói cái thuốc này là hay, cái thuốc này là dở. Không phải thuốc hay, thuốc dở, mà là thuốc thích hợp thì hết bệnh. Kinh cũng vậy. Có người tụng Phổ Môn thích, có người tụng kinh Phước Đức thích, có người tụng kinh Từ Bi rất thích, có người thích kinh Sám Hối Sáu Căn, đúng không? Vậy thì theo lý mà nói thì kinh, cả hai hệ phái kinh đều dẫn cái lời Phật và sự qua sự trùng tuyên của Ngài A Nan, cũng như trải qua nhiều cái lần kết tập, thì chắc chắn là phải có cái sự sai sót hoặc là cái sự lệch lạc so với ban đầu ở cả hai cái hệ thống kinh điển. Chứ bây giờ làm sao mà mình bảo đảm được chắc chắn là cái bản kinh này ngày xưa Đức Phật nói đúng y chang cái câu này, đúng không? Ngày xưa Đức Phật giảng giải bằng một cái ngôn ngữ khác, rồi mình dịch qua bao nhiêu lớp ngôn ngữ khác mà nó trải qua cái gọi là cái biến đổi của văn hóa, của lịch sử, của ngôn ngữ, của vùng miền, về cái tư tưởng, cái hệ phái của những người kết tập kinh điển, thì mình không có một cái nào bảo đảm dám chắc chắn là ngày xưa Đức Phật nói y chang câu này, đúng không? Chờ vừa rồi sư cô có một cái trải nghiệm là sư cô dịch cái điện thư phân ưu của Hòa Thượng Chủ tịch Tông Phái Tào Khe Phật Giáo Hàn Quốc gửi về cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam chia buồn về sự ra đi, sự viên tịch của Thiền sư Làng Mai. Thì cái bản gốc của Hòa Thượng Chủ tịch ở bên này là bằng bản tiếng Hàn. Sư cô nhận được, sư cô dịch ra tiếng Việt và sư cô cũng đồng thời dịch ra tiếng Anh. Vậy thì cái bản dịch tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Anh và cái bản nguyên gốc của Hòa Thượng Chủ tịch Tông Tào Khe, thì mình thấy là thật ra cái bản dịch của sư cô đã cố gắng hết sức mà bám sát cái nghĩa để dịch ra theo cái chữ Việt cho người ta hiểu được nội dung đó. Cô không bao giờ đặt thêm chữ vào. Nhưng mà mình đâu có thể nói là Hòa Thượng nói đúng cái câu đó là bây giờ, đúng không? Tại vì qua cái cách dịch của sư cô là sư cô dùng từ như vậy, nhưng bảo đảm nếu gửi cho một vị khác thì vị đó sẽ dịch một cái câu cách khác liền, phải không ạ? À? Cho nên tương tự như vậy, kinh điển cũng thế. Thì mình hiểu được rằng theo lý á, thì chắc chắn là cái bộ kinh mà qua cái kết tập của từng cái quốc độ khác nhau thì nó sẽ có cái sự thay đổi khác nhau so với cái bản gốc, nhưng cái hình thức ngôn ngữ văn hóa của cái địa phương trong cái thời kỳ kết tập đó nó có thể khác nhau, nhưng mà mình không có thể nói là bộ kinh nào trọn vẹn hơn bộ kinh nào. Ở đây mình đem so sánh cái lời dạy của Đức Phật ở hai cái hệ thống kinh điển ở hai cái ngôn ngữ khác nhau để xem cái nào cao cái nào thấp, là một cái tư duy phân biệt mà Đức Phật trong nhà Phật dạy là phải bỏ cái sự phân biệt xuống. Ví dụ như mình hỏi như vậy, như kiểu mình hỏi nước của con sông nào là ngọt nhất vậy đó. Sao trả lời được, đúng không? Mỗi địa phương sẽ trả lời người dân Ấn là họ bảo đảm con sông Hằng của họ linh thiêng hết nhất rồi đó. Còn những cái quốc gia mà thuộc cái đồng bằng sông Cửu Long ở Mekong thì sao? Sẽ cho con sông Mekong là con sông mẹ, đúng không ạ? Đối với người Ai Cập là con sông Nin. Vậy thì mình không thể hỏi là nước của con sông nào ngọt nhất được. Mỗi địa phương trả lời một kiểu, dù là con sông đó có chung một vị ngọt, đúng không ạ? Vậy thì những người tu theo Phật giáo Nam truyền bám sát về hệ thống kinh tạng Pali, cũng như là những người tu theo hệ thống Bắc truyền bám sát cái kinh tạng A Hàm, kinh tạng Hán tạng, thì đều xem là cái bản kinh mình đang học tụng làm theo đó là bản kinh tốt nhất, phải không ạ? Cho nên thay vì mình mất thời gian xem cái bộ kinh nào là trọn vẹn nhất, thì mình có thể là nghiên cứu xem trong hai bộ kinh đó nội dung bài kinh nào là phù hợp với căn cơ của mình để mình thực tập có cái thành tựu tâm linh, thì điều đó mới là hiệu quả ha. Dạ. Rồi sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo ha. Sư cô cho con hỏi, có phải các đứa trẻ sinh ra trước hôn nhân là kết quả của tình dục bất chính vượt lễ giáo sẽ là những đứa trẻ nặng nghiệp, lai lịch đầu thai không rõ ràng, không được hưởng phúc báo đầy đủ từ hai bên gia tộc, hoặc ít nhất là những đứa trẻ ấy không ưu tú bằng những đứa trẻ sinh ra trong hôn nhân, đúng không ạ? Mồ Phật, cái suy nghĩ này quá là... Cái suy nghĩ này theo sư cô nói về quan điểm cá nhân của sư cô là một cái quan điểm hơi lệch lạc nhé. Mình không thể nói là một đứa trẻ sinh ra trước hôn nhân là một đứa trẻ vừa không có lai lịch đầu thai rõ ràng, vừa nặng nghiệp, vừa không được phước báo đầy đủ hai bên gia tộc là một cái đánh giá rất là chủ quan và lệch lạc. Tại sao ạ? Tại vì... thật ra mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái vùng miền nó có cái phong tục tập quán nó khác nhau. Có những cặp vợ chồng, sư cô biết rằng họ rất là thương nhau nhưng mà họ không thích làm lễ cưới thì sao? Nghĩa là họ sống với nhau rất chung thủy, rất có trách nhiệm với những đứa con chung sinh ra nhưng họ không thích tổ chức lễ cưới. Hiện nay cô có một người bạn học cùng đại học. Bây giờ bạn kết hôn với một người chồng Hàn và bạn sống với chồng Hàn là 14 năm nay rồi. Nhưng mà bạn chưa từng làm lễ cưới. Gia đình hai bên đều biết, đều công nhận nhau, đều chấp nhận tình yêu đó. Cho nên khi đứa trẻ sinh ra trong một cái gia đình mà chưa từng có cái lễ cưới chính thức, hôn nhân chính thức như bạn nói, thì sao nói là không được thừa nhận, nào là lai lịch đầu thai không rõ ràng, đâu có được, đúng không? Hoặc là những người mà thương nhau thiệt tình cũng muốn có đám cưới, nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó, mà cái trường hợp nào đó mà họ không tổ chức lễ cưới được, mà họ phải sinh con luôn. Ví dụ như thời chiến tranh chẳng hạn, loạn lạc chẳng hạn, thời đó sao mà tổ chức lễ cưới được? Thì đứa trẻ sinh ra nó cũng có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác, nó cũng được tình yêu thương từ cha mẹ vậy, đúng không? Hoặc là có những trường hợp về hai bạn trẻ rất là thương nhau nhưng vì gia đình hai bên cố chấp thì sao? Ba mẹ nhất quyết không cho cưới nhau thì sao? Đúng không ạ? Ba mẹ nhất quyết không cho cưới nhau nhưng mà bằng cái nỗ lực, bằng cái tình yêu chân thành, bằng cái sự chung thủy mà hai người muốn vun vén tình yêu cho nhau vẫn quyết định sống với nhau và có con với nhau thì sao? Đứa nhỏ đó nó vẫn hạnh phúc như thường, quan trọng là cha mẹ nó có thương yêu nuôi dạy giáo dưỡng nó tốt đẹp hay không, đúng không? Trường hợp mà cô thấy khổ nhất á, là đứa nhỏ sinh ra mà cha mẹ không chịu thừa nhận kìa, không chịu nuôi dạy kìa, không có ai quan tâm giúp đỡ kìa, thì đứa nhỏ đó nó mới là thiếu sót. Và cô cho một ví dụ chắc chắn luôn là trên thế giới có một vài vị tỷ phú do hôn nhân, thậm chí là hôn nhân bất chính đó, là do ngoại tình mà sinh ra, như là tỷ phú Larry Ellison cũng vậy. Ông là tỷ phú luôn đó, mà ông đâu phải là đứa trẻ sinh ra trong một cái cuộc hôn nhân chính thức đâu. Cho nên, tóm lại, túc duyên của đứa trẻ đó với bố mẹ như thế nào thì mình không có biết được. Nhưng mà do cái biệt nghiệp mà bố mẹ không có được hôn sự như ý, thì cái nghiệp này nó đa dạng lắm. Mình không phải lấy một cái biệt nghiệp, cái lý do là cha mẹ không có hôn sự như ý, mà mình nói đứa nhỏ đó là nặng nghiệp, rồi lai lịch đầu thai sai không rõ ràng, rồi là sao đây, bạn dùng từ ở đây là kết quả của tình dục bất chính, là nặng nghiệp, rồi lớn lên không ưu tú bằng những đứa trẻ sinh ra sao được, có nhiều người tỷ phú đó, không được hen. Đây là cái tư tưởng hơi bị lệch lạc chút xíu nha. Rồi nếu nhìn bằng cái con mắt chưa tinh tế phàm phu của mình mà mình quy chụp đổ thừa hết cho nghiệp đó, là nó có cái sự sai lầm. Cho nên đối với người con Phật, ở đây sư cô trả lời vấn đáp Phật pháp, cho nên là cô chủ yếu là căn cứ trên lời của Phật dạy. Cho nên mình là Phật tử thì mình tin sâu nhân quả, tin sâu lời Phật dạy, mình phải thông cảm luôn cho cả cái nghiệp biệt nghiệp đời trước hoặc là hiện tại và tương lai, mình không có quy chụp một cách chủ quan hen. Rồi cô trả lời câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật, quý sư thầy hoan hỷ giải đáp cho con về vấn đề này với ạ. Chuyện là ở trên sân thượng nhà con, ngay kế bàn thiên, có một cây bồ đề tự mọc ra từ vách tường. Nhà con thì không ai trồng hay gieo hạt, nhưng từ đâu trong vách tường mọc ra và phát triển rất tươi tốt. Mong quý thầy, quý sư cô cho biết đây là biềm báo gì ạ? Trước khi trả lời này, câu hỏi này cô kể câu chuyện có thiệt mà câu chuyện vui lắm. Chùa của sư phụ sư cô nhỏ, không phải sư phụ, thầy y chỉ của sư cô thôi, thì cũng ở Sài Gòn, mà cái chùa thì nhỏ lắm, ở chùa Sài Gòn ở trong hẻm nữa, cho nên là cái chùa nhỏ, ngang có 3m2, 6m2 gì à. Thì thầy muốn làm cái chùa thì thầy phải mua luôn cái nhà kế bên, thì thầy mới làm cho cái chùa nó lớn được, mới đó có đủ cái chỗ mà làm cái chánh điện mà thờ Phật. Thì ngỏ ý là mua lại cái nhà của cái chủ kế bên, mà chủ kế bên không chịu bán. Tự nhiên một ngày đẹp trời, trong nhà mà mọc ra cây bồ đề, nhổ đi rồi hôm sau lại mọc cây bồ đề ngay cái chỗ đó nữa. Làm 3 lần như vậy thì chủ nhà nghĩ là ôi, đất này chắc đất chùa thiệt rồi, không biết nghĩ sao lại quyết định là tự động bán cho nhà chùa, mà tự động giảm giá luôn, giảm giá rất nhiều so với giá thị trường, tại vì nhà đất của quận 3 mà là nhà đất là có giá lắm, mà không biết sao là tự nhiên phát tâm nói là con có duyên với Phật rồi, đất này là thầy hỏi mua, đúng ra là từ đầu con phải cúng cho thầy, nhà con cứ mọc cây bồ đề hoài. Mà thiệt là cái chùa thầy chưa có xây được, thầy có một cái nhà cũ cấp 4 nó xuống cấp đó, thầy mà mua được cái nhà bên kia thì thầy mới xây cái chùa, chứ thầy chưa có xây cái chùa chỗ đâu thầy trồng cây bồ đề. Mà cái đất của thầy rồi á thì nó không mọc cây bồ đề, mà nó mọc cây bồ đề cái đất nhà kế bên thầy muốn mua á, rồi cái nhà kia bán cho thầy luôn. Đây là câu chuyện thiệt của thầy, thầy chỉ thầy kể mà sư cô nghe câu này cô nhớ lại. Thì cái trong nhà mình ở ngay bàn thiên rồi mọc ra cây bồ đề, mọc từ trong vách tường mọc ra mà mình không gieo trồng, thì ở đây chắc là cái điềm báo có duyên với Phật pháp rồi đó. Giờ mình chưa quy y Tam Bảo thì mình quy y làm con Phật, chưa giữ giới thì mình phát tâm giữ giới, chưa biết làm thiện thì mình làm thiện, chưa biết đi chùa thì mình đi chùa, nói chung biết niệm Phật thì mình niệm Phật. Nói chung cây bồ đề mọc ra trong nhà mình, bồ đề là giác ngộ, không phải là cây bồ đề là ngày xưa Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề đâu. Đức Phật ngồi dưới cây Pipala là cây Tất Bát La, thì sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cây đó thì cây đó được đổi tên là cây bồ đề. Cho nên cái nơi Đức Phật giác ngộ gọi là bồ đề đạo tràng luôn. Ngày xưa Đức Phật ngồi dưới gốc mít mà giác ngộ thì cái cây mít bây giờ sẽ được tên là cây bồ đề. Cho nên hai cái chữ bồ đề là Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Vậy thì khi cái cây bồ đề nó mọc ở trong nhà mình có nghĩa là mình có điềm báo, một cái khoảng cái duyên với Phật pháp ha. Cho nên là mình quy y giữ giới, làm thiện niệm Phật, cái duyên nó tốt chứ không gì hết. Câu tiếp theo ha. Kính bạch sư cô, con muốn hỏi là ở nhà con luôn bị một đứa em gái nhỏ tuổi hơn rất nhiều, có khi nhỏ tới hai con giáp, nhưng nó luôn hổn với con, thường xuyên kêu con. Dùng từ tin quá ha, kêu con chứ không phải là kêu con hả? Kêu con bằng con này con nọ xưng tao, con nhiều lần nói nhỏ nhẹ nhưng nó vẫn vậy, nó năm nay chỉ học lớp 7, con thật tình nhiều lần muốn ra thuê nhà riêng ở lắm rồi ạ. Càng ngày tâm con càng đau, chắc do dồn nén sự hỗn hào của nó, nay con không biết làm gì, cô nên chỉ bảo cho con. Ở đây bạn không nói là bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà lớn hơn 18 tuổi rồi thì cô nói rồi đó, mình tự có quyền quyết định và chịu trách nhiệm đối với mọi cái hành vi ứng xử của mình. Ví dụ mình hơn 18 tuổi rồi thì mình độc lập, mình có đủ năng lực tài chính, hoặc ví dụ là mình đã tốt nghiệp ra trường làm đại học, nói là lớn hơn hai con giáp đúng không? Lớp 7 là khoảng 14 tuổi rồi mà lớn hơn hai con giáp, vậy là rất lớn rồi, 30 mấy tuổi luôn rồi đúng không ạ? Vậy thì là chắc chắn mình đã có công việc ổn định rồi, thì nếu như mà mình thấy mình đã dạy dỗ rồi mà em nó vẫn không nghe lời, mà mình tiếp tục ở chung nhà, mình dồn nén, mình bực bội, tâm đau vân vân, nếu không chịu nổi thì mình đi ở chỗ khác cho khỏi muộn phiền. Mình nói rồi đối phương không có nghe thì thôi, chứ giờ mình không chuyển hóa được, bản thân mình không chuyển hóa được, mình không lấy cái lòng bao dung từ bi thương em để mà mình ấy được, mình cũng không có đủ cái năng lực để dạy dỗ em ngoan ngoãn lễ phép với mình, mà mình bực bội buồn phiền biết thì thôi mình cứ ở riêng thôi, cái này thì bình thường. Dạ con kính chào sư cô, con hay xem và nghe giáo lý của sư cô. Hôm nay con xin mạn phép hỏi sư cô, mong cô giúp con. Con 2K3, tức là sinh năm 2003 đúng không? Đang theo học cao đẳng ngành IT. Ngành này tốn nhiều thời gian. Làm thế nào để con có thể cân bằng giữa việc học Phật, nghe Pháp, công phu chép kinh, tụng kinh vậy? Và ba con ngày nào cũng say xỉn về kiếm chuyện với mẹ con. Bà con thấy vậy thì xin phiền não trách mắng ba con trước mặt con. Mặc dù con có khuyên bà rất nhiều, hãy bật pháp thoại của sư cô cho nghe. Hay bật pháp thoại của sư cô cho bà nghe. Bà con hay ăn chay trường, làm thế nào để giúp bà con thoát khỏi phiền não này vậy ạ? Con cảm ơn sư cô, chúc sư cô luôn mạnh khỏe và cống hiến cho Phật Pháp. Giờ là học ngành IT, rồi nói là tốn nhiều thời gian, thì làm sao cân bằng giữa việc học với nghe Pháp, công phu, chép kinh, tụng kinh? Bây giờ đừng có ôm đờm quá. Bây giờ nếu như mà mình đang học mà cái thời gian học của mình nó chiếm quá nhiều thời gian thì mình cân bằng. Ví dụ mình chọn một trong những cái pháp môn đó, thay vì cái thời gian mình nghe nhạc thì mình nghe Pháp, đúng không? Thì nếu cái thời gian đó mình cảm thấy nghe Pháp là cái thời gian thư giãn nghỉ ngơi của mình không nghe nhạc, mình nghe Pháp thì coi như thời Pháp đó là thời công phu rồi, mình công phu nghe Pháp rồi. Còn bây giờ mình chép kinh mất thời gian quá, thời này cô nói thiệt ngang, in ấn kinh sách, ấn tống kinh nó rất là rẻ mà rất là nhanh mà còn đẹp, mà còn không có sai sót. Thì nếu như không có phải là người có quá nhiều thời gian thì mình có thể không chép kinh mà mình dành thời gian để mình tụng kinh thôi. Một ngày tụng 30 phút thì nó cũng không mất nhiều thời gian học hành của mình, đúng không nè? Tụng 30 phút kinh, còn không là ngồi thiền chánh niệm hơi thở, hoặc trước khi đi ngủ niệm Phật, hít thở, thiền buông thư. Như vậy mình cũng đã có công phu rồi. Không thể nào mà không nhín ra được thời gian thiền buông thư 10-15 phút, hay là tụng kinh 15-30 phút mỗi ngày. Thậm chí có những vị nói với cô là bây giờ con vừa chồng con tùm lum hết, đi làm kiếm tiền rồi, làm 2-3 job vân vân, thì giờ làm sao? À, nghe pháp thoại của cô bằng cách sao ạ? Nghe pháp thoại trên đường đi làm. À, bật tai nghe trên đường đi làm. Ví dụ đi từ nhà đến công ty là 45 phút ngồi tàu điện ngầm thì là nghe xong được một bài pháp rồi. Đó, thì không thể nào mà không có nhín thời gian ra được. Còn hỏi là làm sao để cho bà mà bớt phiền não vì ba hay nhậu nhẹt, đúng không? Cái này á, một là ba hết nhậu, ba hết chửi mẹ thì bà mới hết phiền não. Còn mà ba mà không sửa được á, mà sửa được khó lắm. Cái này cô giảng trong mấy vấn đáp trước, cô nói rất là nhiều rồi. Mình làm con mình đừng có mong muốn hy vọng là cha mẹ sẽ thay đổi mong muốn như mình, không có đâu. Cha mẹ sống với cái tập khí đó mấy chục năm trời rồi, nó khó bỏ lắm quý vị. Cho nên nếu mình khuyên mà cha mẹ mà không nghe thì thôi, không có nói hổn. Mình sống riêng cho nó giữ lễ giữ nghĩa. Cha mà có xin tiền đi nhậu cho không? Không cho. Để dành tiền đó chứ, khi mà cha đau ốm á thì lo thuốc men cho cha. Chứ mà cho mà nhậu hay là đánh bài đánh bạc thì không bao nhiêu mà đủ. Còn nếu mà bà cảm thấy phiền não quá thì bà có thể sống riêng ha. Mình mà có điều kiện thì mình phụng dưỡng bà, thay cha phụng dưỡng bà thì bà mới hết phiền não được. Một là bà tự chuyển hóa tâm bà hết phiền não, sống giữa phiền não giống như hoa sen trong bùn vậy đó, trong giữa mùi bùn mà nó vẫn không hôi tanh. Sống giữa phiền não mà mình vẫn thanh tịnh. Còn bà không thực tập được như vậy thì bà nên chọn một cái môi trường khác để tránh những cái duyên dẫn đến ngoại cảnh dẫn đến cho mình phiền não vậy thôi. Chứ còn mình cũng làm con thì lựa lời khuyên cha, làm công đức lành gì cũng hồi hướng cho cha, thì có khi ổng cái nhân duyên ổng hết tới thời rồi á thì cái quả phước nó trổ, thì lúc đó ổng không có nhậu nhẹt nữa. Chứ còn bình thường nói cũng khó nghe, tránh cái tình trường hợp là nói không được, bắt đầu là hỗn ẩu với cha mẹ là mất phước là không được ha. Rồi câu tiếp theo, câu này thú vị nè quý vị. Thứ nhất, giữa tha lực và tự lực thì cái nào quan trọng hơn? Câu thứ hai, làm sao để có thể tăng tha lực trong quá trình tu tập của bản thân? Thứ ba, con dự tính mua máy niệm Phật để mỗi đêm đều mở cho những oan gia trái chủ và các vong linh chưa tái sinh được nghe tiếng niệm Phật. Con làm vậy có được không ạ? Ba câu này đều rất là gần gũi với Phật Pháp và đời sống tu tập của mình, đúng không? Bây giờ bạn hỏi, đạo hữu hỏi cô là tha lực với tự lực cái nào quan trọng? Dạ cô thưa, trước hết tha lực cực kỳ quan trọng. Tại sao? Ví dụ bây giờ không có cha mẹ sinh và nuôi dưỡng, mình có tự lớn được không? Có đứa nhỏ nào đẻ ra không được bú mớm, nuôi nấng thay tả thay bỉm mà nó có thể lớn lên khỏe mạnh, không bệnh đau ốm không? Vậy thì đứa nhỏ đó có tự khả năng sinh tồn không? Chưa. Cái này là nhờ cái tha lực của cha mẹ đó. Vậy tự lực có quan trọng không? Cô xin thưa, tự lực cực kỳ quan trọng. Ví dụ bây giờ cha mẹ cho mình ăn uống mà mình không ăn mình sống được không? Đút vô mà mình cứ lè ra mình có sống được không? Vậy thì tự lực và tha lực đều cực kỳ quan trọng, nhất là đối với các hành giả tu tập. Cái nào cũng là cái duyên rất quan trọng dẫn đến cái kết quả thành tựu của mình. Cho nên đừng có xem thường một cái nào hết. Đừng có tự hào, tự mãn là mình nỗ lực thì cái gì cũng thành công. Mình bỏ ngoài hết tất cả các tha lực. Nói vậy là mình chưa có thật sâu tin Tam Bảo. Mình có cái nguyện lực, mình có cái tự lực, nhưng nhờ cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, nhờ chư thiện tri thức xung quanh, thì cái này nó hỗ trợ cho mình rất là lớn trên cái con đường tu tập của mình cũng như đời sống hàng ngày của mình. Nhưng nếu mình ngược lại, mình hoàn toàn dựa vào tha lực, mình hoàn toàn ý lại, mình chỉ cầu nguyện, cầu xin gian dái thôi, chính bản thân mình không nỗ lực, mình không tu tập, mình không khởi phát cái nguyện, thì sao ạ? Mình cũng không thể nào thành tựu được. Vậy tu tập tứ vô lượng tâm là cái cách. Đây là cô trả lời luôn cái câu hỏi thứ hai của bạn, đúng không? Làm thế nào để tăng cái tha lực trong quá trình tu tập của bản thân? Đó là mình phải sao ạ? Tu tứ vô lượng tâm. Đó là tu gì? Tu từ bi vô lượng, hỷ xả vô lượng, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tu được bốn cái vô lượng tâm này là làm lớn mạnh cả cái tự lực và cái tha lực. Mình có thể rất là nhanh thành tựu trên cái con đường tâm linh của mình. Rồi, câu thứ ba, con dự tính mua máy niệm Phật để mỗi đêm đều mở cho những oan gia trái chủ và các vong linh chưa tái sinh được nghe tiếng niệm Phật. Con làm vậy có được không ạ? Dạ được, với điều kiện là không làm ảnh hưởng đến người khác. Tại sao cô phải nói câu này? Rất nhiều quý vị nghĩ rằng quý vị mở cái băng niệm Phật đó để cho oan gia trái chủ, để cho vong linh rồi xung quanh nghe, để người ta giải thoát. Người âm giải thoát đâu chưa thấy, người sống rất là phiền não luôn. Quá là nhức đầu, quá là bực bội. Có những người cô gặp có chia sẻ thật với sư cô là bị ám ảnh cái băng niệm Phật A-di-đà-phật, cứ vậy cái băng mở niệm Phật suốt đó quý vị. Biết sao ám ảnh không? Cả đời họ không có quen với Phật Pháp Tăng, không đến chùa, không nghe kinh. Thì cái tiếng Nam-mô-a-di-đà-phật họ nghe được từ cái băng đó là khi nào? Khi họ đi đám tang, anh ông đám ma đó. Mấy cái nhà đám á, người ta đâu có thể thỉnh sư thầy hoặc là ngồi niệm từ sáng tới tối, mà người ta muốn tiếp dẫn cho cái hương linh đó lúc nào cũng được nghe tiếng niệm Phật, cái họ mở cái băng đó suốt ngày. Cái mình cứ đi cái đám ma nào mình nghe cái gì mình sợ. Cái người mà họ chưa có nghe quen niệm Phật đó, trong đầu họ ám ảnh là cái măng niệm Phật mở ra là chỗ đó có người chết, họ không có vui, họ sợ. Hoặc là đối với mình tiếng niệm Phật nó rất là thanh thoát, nó rất là giữ chánh niệm cho mình. Nhưng đối với cái người họ không thích, họ nghe họ phiền não. Hoặc là cái lối xóm của mình là tôn giáo khác, họ nghe họ bực bội, họ trù rủa nữa. Họ mở nhạc lớn hơn, nó dập lại ngược mình nữa. Vậy thì cái việc mà giữ gìn cái tiếng ồn đối với những người trong gia đình mình và lối xóm bà con xung quanh, cái chuyện đó nó thuộc về cái ý thức xã hội nữa, cái ứng xử trong xã hội, chứ không phải riêng về cái phần tu tập. Mình tu là được rồi, mình có cái tâm muốn độ cho vong linh ăn ra trái chủ là đúng rồi, nhưng mình cũng phải làm cho sao mà cái việc mà mình mở băng kinh niệm Phật, tụng kinh gì nó không ảnh hưởng đến người sống, nó không làm phiền não người khác, thì mình mới trọn phần công đức được ha. Rồi câu tiếp theo, quá là nhiều câu hỏi, cô trả lời 56 pháp thoại rồi. Mỗi một pháp thoại ít nhất một tiếng đồng hồ, trả lời riết mà nó còn hơn cô dâu 8 tuổi nữa. Cô kéo xuống mà cô thấy không kết thúc luôn á. Tiếp theo nha. Thưa sư cô, năm nay con 12 tuổi. Con có điều này thành thật muốn hỏi sư cô. Từ nhỏ lúc con lên 4 tuổi, con bị anh hai quan hệ tình dục. Lúc đó con còn nhỏ nên không biết được điều gì cả, nên con cứ nằm yên và không chống chọi. Đến bây giờ con nhớ lại, con cảm thấy đau lòng lắm. Một phần con thấy sợ, một phần con thấy mình có tội. Sư cô cho con hỏi, thứ nhất, trong trường hợp của con thì con có bị tội không? Thứ hai, có được xem là tà dâm không và có bị quả báo không ạ? Thứ ba, sư cô hướng dẫn cho con cách vượt qua nỗi sợ hãi này được không? Con thành thật mong sư cô giải đáp hết cho con. Rồi, bạn này mới có 12 tuổi mà hỏi cô câu này làm cô cũng nhói lòng luôn đó quý vị. Thiệt sự là rất là chia buồn với em ha. Em cũng nhỏ tuổi như là em cháu nhà cô thôi. Mà em ở cái độ tuổi rất nhỏ như vậy mà em bị một cái tổn thương rất là lớn ám ảnh đến bây giờ thì cô rất là thương. Không biết là em có sống chung với ba mẹ không? Mà để xảy ra cái vấn đề này thì ba mẹ cũng là không có quan tâm đủ đến cho em rồi. Thì bây giờ cô trả lời cho em, lúc mà 4 tuổi mà mình không có ý thức được cái gì mà bị anh hai quan hệ như vậy đó, thì cái việc làm của anh hai á, là xâm hại đến bản thân em. Em không chống chọi vì em không biết được gì, vì em quá sợ, thì cái này em không có tội lỗi gì hết á. Vậy cho nên cái câu hỏi tiếp theo của em là em có bị xem là tà dâm, có bị quả báo gì không? Thì không, ở về phía em không có gây tội lỗi gì hết á. Mà cái người có tội là anh hai đó, cái người mà phải chịu quả báo là anh hai. Còn bản thân em lúc đó chỉ có 4 tuổi, không có sức chống chống chọi mà cũng không có ý thức mình đang bị cái gì nữa, cho nên là em hoàn toàn không có chịu quả báo hay là có tội tà dâm gì ở đây hết ha. Còn nếu lúc đó ở đây em có nói với cô là anh hai của em như vậy thôi, nhưng mà em không nói là anh hai bao nhiêu tuổi. Thật ra nếu lúc đó mà anh hai mà chỉ cũng chỉ là một đứa bé thôi, mà dưới cái độ tuổi vị thành niên nữa, thì cô nghĩ là bây giờ em cũng nên tha thứ cho anh hai em. Tại vì chắc là lúc đó anh hai em cũng là một đứa nhỏ mà có thể vô tình coi một cái tác động từ cái tư tưởng không có tốt đẹp gì thì mới dẫn đến cái hành vi đó, tức là suy nghĩ cũng chưa có được thấu đáo và trọn vẹn. Nếu anh hai cũng ở cái độ tuổi mà quá là bé, vị thành niên chưa ý thức được gì hết, thì em cũng thông cảm và tha thứ cho anh mình. Còn nếu lúc đó anh em đã là một người trưởng thành, đã là có tuổi dậy thì, đầy đủ nhận thức, ý thức về hành vi, việc làm của mình, thì cái này em nên báo với bố mẹ biết mà ha. Phải nên nói cho cha mẹ biết để có cái phương pháp bảo vệ em. Tại vì bây giờ khi mà em viết cái email này gửi câu hỏi đến sư cô, em chỉ mới 12 tuổi thôi. Nghĩa là em vẫn trong độ tuổi vị thành niên và em cần được sự bảo vệ của những người lớn xung quanh em. Mà cái người xâm hại em lại chính là người trong nhà em nữa, thì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Nếu như anh em đã lớn đủ ý thức nhận thức mà có cái hành vi đó, thì không thể nào đảm bảo được rằng anh không tiếp tục cái việc làm này nữa. Cho nên để bảo vệ chính mình thì em phải có cách thưa với ba mẹ đàng hoàng, để sống trong gia đình phải bảo vệ em. Còn bây giờ em hỏi cô là câu cuối cùng làm cô rất là đau lòng, đó là em hỏi làm sao mà hướng dẫn cho em vượt qua cái nỗi sợ hãi và ám ảnh này. Thì cái điều này nó hơi khó. Chỉ có khi nào mà em lớn lên, em học hiểu về Phật Pháp nhiều hơn, em thấm nhuần được cái giáo lý về nhân quả, về vô thường, tất cả cái gì nó cũng biến hoại theo thời gian hết, thì em sẽ nhận ra được rằng cái cơ thể hiện tại của em đang có, bây giờ em 12 tuổi, sau này em 13, 14, 15, 16 tuổi, nó đã là một cái cơ thể hoàn toàn đổi mới rồi. Nó khác cái cơ thể ngày hôm qua hồi em 4 tuổi rồi. Cho nên em đừng có nhớ lại cái quá khứ nữa. Đức Phật dạy là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì không có tới. Thì hiện tại mầu nhiệm này, hiện tại nay em là đứa nhỏ 12 tuổi, rất là trong sáng, rất là đàng hoàng, em không có tội lỗi gì hết á. Và cơ thể của em ngày nay cũng khác ngày đó rồi, thì em sẽ bớt được cái ám ảnh và cái sợ hãi này hơn ha. Thì có cái gì quá khứ, cho dù là lúc đó em không gặp cái chuyện xấu này mà em gặp một cái chuyện rất là vinh dự, rất là vui vẻ, hạnh phúc, thì quá khứ nó cũng qua rồi. Còn cái chuyện xấu, cái chuyện buồn đó nó cũng qua rồi, nó không có ở cái giây phút hiện tại này nữa. Cho nên hiện tại em tập cái cách sống chánh niệm, biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ đã cho mình sinh ra. Ngày hôm nay 12 tuổi mà biết viết email gửi câu hỏi cho cô, chứng tỏ là có nghe pháp thoại của cô nè. Đó là em có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức sáng suốt để nghe pháp Phật, để hỏi tư vấn với sư cô. Vậy thì em có đầy đủ cái cơ duyên, cái căn bản nền tảng để em tu tập thực tập giáo pháp của Đức Phật, em có hạnh phúc bây giờ và mai sau. Cho nên em nhìn vào thực tại, sống chánh niệm ở thực tại, thì em sẽ bỏ được cái ám ảnh và cái sợ hãi quá khứ ha. Tuyệt đối đừng có nghĩ là mình tội lỗi để rồi mặc cảm, tại vì em không có tội gì hết, em cũng không có lỗi gì hết ha. Rồi còn cái việc mà để ngăn ngừa những cái việc xấu có thể xảy ra, thì em phải thưa điều này với lại ba mẹ. Rồi chúc em luôn có cái niềm tin sâu sắc vào chánh pháp và có thể có niềm vui trong cuộc sống hàng ngày nha. Câu hỏi tiếp theo. Năm nay con 18 tuổi, 18 gạch ngang 19 tuổi là sao? 18 hay 19? Con bị máy xay thịt làm mất một ngón tay, không biết sau này con có thể xuất gia được hay không ạ? Và bạn này có ý muốn đi xuất gia, cho nên chắc cũng có tìm hiểu trong giới luật của Phật đúng không ạ? Trong giới luật thì người không đủ ngũ căn là không có được thọ cụ túc giới, không có được làm một vị tỳ kheo chính thức. Tại vì sao? Chúng ta đừng có vội quy chụp cho Đức Phật là Ngài phân biệt đối xử, Ngài không có thương chúng sanh bình đẳng, vân vân và mây mây. Cái đó là vu oan giá họa cho Đức Phật. Đức Phật là bậc chánh đẳng, chánh giác, đại từ, đại bi, Ngài thương chúng sanh như nhau, Ngài không có cái sự phân biệt đối xử. Nhưng tại sao để xuất gia làm tỳ kheo mình phải đầy đủ ngũ căn? Là tại vì một bậc tỳ kheo giữ đủ giới, tu hành tinh tấn theo Đức Phật, bậc đó là bậc thầy của chư thiên và loài người. Cái giới pháp Đức Phật dạy, Đức Phật chế định ra là để bảo vệ cho chánh pháp của Ngài tồn tại. Có giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Thì để cho chánh pháp được lan truyền và trụ thế dài lâu thì phải có những cái giới luật để bảo vệ cho chánh pháp của Ngài. Do đó bậc thầy của chư thiên và loài người thì người phải có đủ ngũ căn, tinh tấn oai nghi, phẩm hạnh và cái trí thức sáng trong để có thể tiếp nhận giới pháp đó, thọ trì và làm sao? Làm gương mẫu, làm thầy để dạy lại. Thì cái người đó phải hoàn bị. Chúng ta biết là thời của Đức Phật đó, là Ấn Độ là phân chia giai cấp rất là sâu sắc, cho nên có những người rất là nghèo cùng khốn khổ, những người cùi đuôi sức mẻ, thậm chí những người mà bị bệnh hiểm nghèo không thể chữa được thì họ đi xuất gia. Không phải là họ giác ngộ chánh pháp của Phật, mà vì họ biết vào trong tăng đoàn sẽ được những đại thí chủ cúng dường, cho nên họ không có sợ đói sợ khát, họ được y sĩ Chivaka chữa bệnh. Cho nên có những người là bị què, bị chột, bị bên ngoài là không thể nào kiếm sống được, cho nên là muốn đi làm sư. Làm sư mục đích là để nuôi sống bản thân và được chữa bệnh, chứ không phải là tu tập gì. Cho nên sau một thời gian thì y sĩ Chivaka đã thưa với Đức Phật rằng: xin Ngài hạn chế những vị mà bị phong cùi, những người mà bị bệnh mà nghiêm trọng, mà gọi là bệnh lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm, hoặc là những người mà bị các căn không đầy đủ như là mất chân, mất tay, hoặc là bị cùi, bị mù á, hoặc là bị điếc mà xuất gia. Là tại sao ngày xưa đó xuất gia theo Đức Phật là đi khất thực, ôm cái bát đi khất thực, mà nếu mình bị mù mắt mình đâu có biết đường đi đâu, vậy mình cần người phải dẫn đường cho mình. Nếu mình bị tai điếc mình rất là khó mà sinh hoạt thiền định, nghe giáo lý tu tập, tại vì ngày xưa đâu có băng kinh băng giảng hoặc là các cái chữ cho nổi cho người mù vậy đâu, mình không nghe không thấy được thì làm sao mà mình tu tập, mà mình hành trì, rồi mình làm sao mà xin đi khất thực, rồi chứ đừng có nói tới cái chuyện mà hóa độ chúng sanh, đúng không? Khất thực là trên, khất sĩ là trên cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh, là mình xin cơm đàn na tính thí và mình mượn cái nhân duyên đó để mình dạy đạo lại, kết duyên họ với Phật pháp. Cho bây giờ người mà không có tay, không có chân, không có mắt, không có tai để nghe thì bây giờ nuôi sống mình cũng khó, khất thực cũng khó, chứ đừng có nói là đi giảng dạy đạo lý. Hoặc là người không có nói được nên sao mà giảng đạo bây giờ, thí chủ cúng dường cho mình sao mà mình chúc nguyện. Cho nên vì những cái lý do đó mà Đức Phật có phải chế giới ra, những vị tỳ kheo muốn thọ cụ túc giới thì phải sao ạ? Ngũ căn phải đầy đủ. Nhưng ở đây bạn nói là mình chỉ mất một ngón tay thôi, thì sư cô nghĩ là không có vấn đề gì lớn. Cái này cũng tùy vào vị bổn sư của đạo hữu nữa nha. Nhưng mà sư cô qua Hàn Quốc thì cô gặp là rất là nhiều vị hòa thượng, thì trong đó cô gặp một hòa thượng mà hòa thượng lớn mà đạo tràng ai cũng biết, đó là hòa thượng Từ Nguyện ở thành phố Masan, trụ trì chùa Thượng Căn Trọng Thô Sa, là hòa thượng là bao dung chở che cho đạo tràng Việt Nam là suốt hơn 6 năm nay. Hòa thượng như vị Phật sống vậy đó, và hòa thượng không có một ngón tay này. Hòa thượng không có hai đốt ngón tay trên này. Không phải lúc hòa thượng đi tu hòa thượng mất, mà là hòa thượng đi tu hòa thượng phát nguyện đốt cái ngón tay này để cúng dường cho Phật. Cô nghe cô chấn động luôn quý vị. Cô ở trong chùa với hòa thượng, cô biết hòa thượng tu rất là miên mật. Cô biết hòa thượng một ngày ngủ không tới được 2 tiếng đồng hồ nữa. 1 giờ rưỡi sáng là ông dậy ông lên chánh điện rồi. Ông lại Phật một ngày phải 3.000 lại. Ông đi tu từ hồi ông 15 tuổi, năm nay ông 70 tuổi rồi. Ông tu rất là miên mật, thậm chí sữa trứng mật ông cũng không dùng nữa. Bởi vậy người ta coi hòa thượng như Phật sống, và lòng từ bi của hòa thượng vô cùng lắm. Cô biết cái năng lực tinh tấn đó của hòa thượng, mà cô không tưởng tượng nổi là ngài có thể phát nguyện là đốt luôn hai cái đốt ngón tay, như trong kinh Pháp Hoa mà phẩm thứ 23 Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, là ngài thiêu thân, ngài đốt nguyên cái cánh tay của ngài để ngài cúng dường chư Phật đó, thì hòa thượng đốt luôn cái cánh tay của mình. Thì hòa thượng đâu có hai đốt ngón tay đâu, coi như mất cái ngón tay nè. Nhưng hòa thượng rất là đức độ, hòa thượng hoằng pháp rất là vĩ đại, không chỉ hoằng pháp cho người Hàn, hòa thượng hoằng pháp cho cả người nước ngoài nữa. Như cô cũng đương nhờ hòa thượng biết bao lâu dài. Và cô cũng gặp một vị tu sĩ trẻ cũng của người Hàn, cô học ở trong trường thì có quý thầy, thì cũng cái thầy đó thì thầy cũng không có một ngón tay. Thầy này thì không phải là đốt tay cúng dường Đức Phật, mà thầy mất ngón tay thật thì thầy vẫn xuất gia thọ giới bình thường. Thì theo quan điểm cá nhân của sư cô, nếu như ngoài cái việc mà mình mất một ngón tay ra, các căn khác mình vẫn đầy đủ thì mình có thể là mình xuất gia được bình thường. Rồi sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch sư cô, con muốn hỏi sư cô về việc là con có nghe pháp của sư ông. Cô ngại quý vị hỏi cô, mà hỏi quý vị hòa thượng cao đức mà còn ghi rõ pháp danh như này. Sư cô thiệt tình luôn, cô đi tu, quý vị biết đó, tỳ kheo ni là phải giữ bát kỉnh pháp. Trong Bát Kinh Pháp tuyệt đối không có nói lỗi, chỉ lỗi của một vị tỳ kheo. Và thậm chí trong giới của vị tỳ kheo ni là không bao giờ được nói lỗi của một người thọ cụ túc giới đối với một người chưa thọ cụ túc giới, trừ khi tăng đã yết ma. Cho nên quý vị hỏi sư cô về thầy này, sư ông kia, không bao giờ trả lời. Sư cô không bao giờ dám bình luận về bất kỳ ai, nhất là một vị thọ tỳ kheo ha. Rồi bây giờ sư cô hỏi, có quý vị hỏi cô về cái pháp môn của vị đó, vị này tu pháp môn niệm Phật trì chú, rồi vị này là tu cái kia, rồi hỏi cô là có gần định thôi chứ chưa tới định, rồi có định thì cũng không có tuệ gì, rồi vậy cái lời đó của hòa thượng đó, của sư ông đó là đúng không, đúng không ạ? Cô không sao mà dám trả lời. Bây giờ cô xin thưa thiệt là đây là lần cuối cùng cô hỏi, cô trả lời về những cái câu hỏi liên quan đến những cái pháp môn của quý thầy khác hướng dẫn, để quý Phật tử thông cảm giùm cho sư cô. Tức là thôi cô xin không có đọc cái nội dung ấy mà cô trả lời chung đi ha, để những cái câu hỏi khác liên quan đến pháp môn thực tập của quý hòa thượng lớn là cô xin không có bàn luận thêm. Bây giờ nhận định của một hòa thượng nào đó về một cái pháp môn hành trì nào đó, tức là dựa trên cái kinh nghiệm tu chứng của ngài, dựa trên cái kinh nghiệm tu tập của ngài, trên cái cơ sở ngài hành trì cái pháp môn đó. Ví dụ một hòa thượng nào hành trì cái pháp môn thiền thì ngài sẽ rất là có cái kinh nghiệm về cái pháp môn đó, và ngài có những cái nhận định về cái pháp môn đó. Đối với hòa thượng nào hành trì cái pháp môn niệm Phật thì ngài sẽ có cái tính tâm và có cái trải nghiệm về cái sở chứng của ngài về cái pháp môn niệm Phật. Cho nên không phải cái lời nhận định nào của quý ngài cũng là chuẩn xác hoàn toàn 100%, mà mình sẽ tự tu, tự cảm nhận được mình có cái sở chứng của mình trên cái con đường tu tập, mình chọn cái pháp môn nào phù hợp với Đức Phật. Hồi nãy sư cô đã có trả lời một câu hỏi rồi đó, pháp môn của Đức Phật đó là để phù hợp với khế lý, khế cơ, bệnh ở đâu thì chữa cái chỗ đó. Cho nên đối pháp của Phật là để đối trị phiền não, để mình giúp cho mình đối trị cái tâm tán loạn. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa thì mình tu pháp môn niệm Phật vẫn đạt định, như trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng có nói đến, chứ không phải nói là mình tu pháp môn khác rồi mình nói niệm Phật Di Đà là không có đạt định, là không có được. Dạ, thì cô trả lời tới đây nha. Rồi, thì mình thấy quan trọng là quý ngài nói trên cái sở chứng, sở tu của quý ngài thì mình phải tự tu, tự chứng, tự cảm nhận, chứ mình không có nên đi đánh giá ngược lại quý ngài tu như thế nào ha. Rồi, sư cô xin phép trả lời như vậy. Rồi, một câu tiếp theo nha. Hôm nay á, từ đầu buổi đến giờ toàn là những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp không hà. Tuy là có những câu rất khó nhưng mà sư cô rất là thích. Tại vì quý vị có quan tâm thực tập hành trì thì quý vị mới có cả hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đáp như vậy. Thì cái vấn đáp Phật Pháp của mình nó chất hơn rất là nhiều ha. Cho nên cô không có phiền đâu nha. Quý vị đừng có nghĩ vậy rồi nói cô rất là không thích trả lời thế này thế kia, là không phải. Cô rất là quý khi quý vị có cái quan tâm. Nhưng mà cũng tùy, tại vì cái việc tu nó khó nói lắm. Thì người ta nói sao, đi ăn chanh mới biết chanh chua, đi chùa mới biết chùa vui, phải không? Ăn chanh mới biết chanh chùa, mà có đi chùa thì mới biết chùa vui. Bây giờ mình đi chùa mình vui học pháp mà mình nói người ta đâu có nghe. Hỏi ở chùa có cái gì vui đâu, tết nhất mà đi vô chùa làm chi. Nhưng mà người nào ăn chanh ta mới biết chanh nó chua nó ngọt, còn người nào đi chùa người ta mới thấy cái niềm vui của cái sự yên ắng và tĩnh lặng. Cũng vậy, mình tu thì mình mới có cái cảm nhận cái vui trong cái đời tu của mình nha. Rồi, cô trả lời tiếp một câu hỏi nữa nè. Kính bạch sư cô ơi, con có nghe nói là không có định nghiệp, như vậy có phải là đức năng thắng số không cô? Nếu đời trước con tạo nhân xấu để đời này con gặp một vài khó khăn, bất như ý hay thân thể yếu ớt không rõ nguyên nhân, vậy nếu con tu tập và thực hành sám hối thì con có thể chuyển nghiệp được không ạ? Con kính mong sư cô giúp cho con hiểu rõ hơn, con kính tri ân sư cô ạ. Đức Phật dạy không có định nghiệp, đúng rồi. Nhà Phật là không có chấp nhận định nghiệp. Tại vì thật ra nếu có định nghiệp mình có còn khả năng tu không? Mình có khả năng tu chứng không? Không, đúng không? Cho nên Đức Phật quan trọng là ngài dạy duyên khởi, để mình thấy rằng mọi cái sự vật hiện tượng trên đời này, ngay cả cái bản thân mình đều bị cái gì? Đều bị vô thường chi phối. Đã bị vô thường chi phối rồi thì có cái gì là cố định vĩnh viễn không? Là không có. Vậy kiếp trước mình đã tạo nhân xấu rồi. À, kiếp trước mình tạo nhân xấu, bây giờ mình đang lãnh quả xấu đúng không? Mình nghĩ là mình đang bị bệnh nè, gặp trắc trở nè, mình sám hối tụng kinh như vậy mình có giải được không? Cái bạn này, đạo hữu này là nghe lại giùm cô cái bài mà sám hối chuyển hóa nghiệp chướng. Đây là một trong những bài mà cô không biết vì sao mà đạt cái lượt view cao nhất trên kênh YouTube Trác Lệ Hiếu luôn quý vị. Chứng tỏ là quý vị rất là quan tâm đến cái đề tài sám hối, có dứt được nghiệp hay không, có chuyển được nghiệp hay không. Thì trong cái đề tài này cô đã giảng rất kỹ, căn cứ theo lời dạy trong sách Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cũng như trong các cái bài kinh của Đức Phật dạy, thì mình nên nghe lại trọn vẹn cái nội dung này, chứ cô nói trong cái khuôn khổ vấn đáp thì nó sẽ thiếu ý. Ở đây cô chỉ nói cái bạn hỏi thì cô trả lời ngay cái chỗ muốn thắc mắc đúng không? Tức là nếu như mình chỉ sám hối không là chưa có đủ nghe. Nếu mình sám hối không thì mình chưa có chuyển hóa được, chưa có sao ạ? Tức là mình đã làm ác rất là nhiều rồi, nay mình mới biết sám hối thôi. Mình sám hối ngày nào mình cũng sám hối, nhưng mà sao ạ? Cái quả xấu nó tới thời nó trổ rồi, Đức Phật không thể độ được. Đức Phật không thể độ được, không thể chuyển được cái gì, cái quả mà nó đã tới thời nó trổ rồi, ngài không có độ được. Quý vị thấy có một cái câu chuyện gì rất nổi tiếng trong Phật giáo không? Toàn bộ dòng họ Thích Ca đã bị vua Tỳ Lưu Ly tàn sát không còn một người nào. Dòng họ Thích Ca là bà con, là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Ngài đã ba lần gian nắng ngồi giữa đường để ngăn cản vua Tỳ Xá Ly không có tiến hành tàn sát dòng họ Thích Ca, nhưng cuối cùng có được không? Không. Và ngài Mục Kiền Liên vì thương dòng họ Thích Ca quá, ngài dùng thần thông của mình để cứu 500 người con trai, người con gái của dòng họ Thích Ca vô trong cái bát của mình thì bay lên hư không, sau đó là trở thành một cái bát máu. Và Đức Phật đã nói rất rõ ràng, ta không thể chuyển được cái định, cái quả xấu mà nó đã đủ thời nó trổ rồi, thì kể cả thần thông vô ngại vô biên như Đức Phật ngài cũng không thể giúp được. Vậy thì ví dụ như trong quá khứ mình đã có tạo một cái nhân xấu, và cái nhân xấu đó đến cái đủ nhân duyên nó trổ rồi, thì mình có sám hối sao ạ? Vẫn trổ nha. Cho nên ở đây là cái sự rất là thực mà mình phải nhìn thấy trên cái đường đi của nhân quả. Do vậy, nói như vậy để chi? Chưa làm ác thì đừng có làm ác. Biết nhân quả rồi thì đừng có tạo nghiệp nữa. Vậy ở đây, cô khuyên thêm như nào? Lỡ trong quá khứ vì vô minh con tạo lỗi lầm rồi thì giờ sao? Giờ sám hối là đúng rồi, nhưng phải sao nữa ạ? Phải giữ giới, phải tu Phật, tu Pháp và làm phước nhiều thêm nữa. Như cô nói rồi đó, cái quả ác của mình giống như là cái nấm muối đúng không? Mình bỏ trong một cái ly nước đó là tượng trưng cho cái phước đức của mình. Cái ly nước phước đức của mình nó có chút xíu thì dù một cái nấm muối nhỏ nó cũng mặn chát, nó có uống được. Nhưng mình làm phước cho nó rộng lớn, mình giữ giới cho nó tinh chuyên thì sao? Cái phước của mình nó ngày càng mở rộng ra. Thì cái phước mình nó rộng lớn đến như một cái dòng sông chẳng hạn. Thì bây giờ mình bỏ một nấm muối, chứ mình bỏ 10 kg muối vô, nước sông nó có mặn không? Không. Vậy nước sông có dùng được không? Vẫn dùng được. Vậy thì sao, mình có trả quả không? Dạ có, nhưng mà sao, mình đủ sức để mình trả quả được, chứ mình không đến nỗi mà khốn đốn mà lận đận mà bị quả mà nó dây luôn á, thì khó, phải không ạ? Cho nên cô khuyên là thêm là giữ giới, tu học Phật Pháp và làm phước nhiều hơn ha, thì mình mới chuyển hóa được những cái nghiệp xấu mình gây tạo. Rồi cô trả lời một câu nữa rồi mình nghĩ nha quý vị. Cô nghĩ là cô ráng hoài cũng không có hết được, tại cô kéo xuống cô thấy cũng còn nhiều, quá là nhiều. Mình trả lời một câu nữa thôi ha. Đây, xin cảm ơn sư cô đã đọc thư của con. Hiện tại con đang bị mất ngủ, phải dùng thuốc. Mọi việc trong gia đình và công việc đều không suôn sẻ. Sẻ này là sẻ dấu hỏi nha, này viết sai chính tả rồi. Con cảm nhận đó là phước của mình đang cạn dần. Hằng ngày con đều tụng sám hối 6 căn. Con kính mong sư cô chỉ thêm cho con những phương pháp để con giảm bớt nghiệp của mình. Ôi, mới trả lời xong luôn đó. Dạ, mừng quá. Rồi chắc là cái vị này nghe đến đây thì nãy cũng nghe cái khúc kia rồi đúng không ạ? Trong kinh Pháp Cú Phật dạy cái gì? Không làm các việc ác, xuyên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Cô không có nói lại những gì cô mới nói. Nghe rồi thì cô bổ sung thêm một câu thôi. Đó là không làm các việc ác, xuyên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy, được không? Vì câu này là câu nãy trả lời rồi cho nên thôi, trả lời bonus thêm một câu nữa nghe. Câu này thiệt sự là câu cuối đó nha. Kính chào sư cô. Sư cô cho con hỏi như thế nào là chứng duyên khi tu tập ạ? Có người tuy khát nguyện tu tập và trong quá trình tu thì các chướng duyên liên tục tới làm quấy nhiễu tâm tu của mình. Điều này có liên hệ gì đến nghiệp quá khứ không ạ? Xin cô hướng dẫn con làm thế nào để đối diện và vượt qua các chướng duyên. Đó là khi mà mình tu tập, mình bị chướng duyên, xong rồi mình nghĩ là có phải là do nghiệp quá khứ không? Rồi bây giờ hỏi làm thế nào để đối diện và vượt qua các chướng duyên? Câu hỏi này cô xin khuyến khích đạo hữu này nghe lại cái bài pháp thoại Nhẫn Nhục Ba La Mật của sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật các bài giảng phổ thông á, Phật học phổ thông đó. Dạ, cái này là cô khuyến khích 37 bài trong này, bài nào cũng phải nghe tới nghe lui, đã là Phật tử là phải nghe được những cái giáo lý nền tảng căn bản như vậy. Vậy đạo hữu ở đây hỏi là ở đây trong bài Nhẫn Nhục Ba La Mật cô nói rất rõ về cái chứng duyên khi tu tập nó như nào, không phải lúc nào cũng đổ thừa nghiệp quá khứ. Những gì cô nói rồi thì cô không lặp lại, ở đây cô nói ngắn gọn thôi. Chứng duyên do tu tập thì rất là nhiều, như khi mà mình bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Mình có nhiệt thành cỡ nào, mình bệnh, ví dụ mình bị giãn tĩnh mạch thì mình không cách nào mà lại sám hối 108 lại được hết. Hoặc là mình bị thần kinh tọa, bị gai cột sống, ngồi thiền cũng rất là cực ha. Hoặc đó, nói chung là mình bị bệnh rồi là mình khó lắm, hoặc là thậm chí mình bị bệnh hiểm nghèo phải xạ trị, phải hóa trị mà phải nằm yên luôn chẳng hạn, thì cái đó khó mà tu tập được lắm. Hoặc cái chướng duyên khi sao, khi mình tu tập là mình quá tham, quá sân, quá si, mình lại ở cái nơi không có Phật pháp, không gặp được minh sư. Hoặc là mình bị cái người cản trở không cho tu tập. Ở đây cô nói nhiều lắm. Như ví dụ mình tu mà chồng mình không tu. Mình tụng kinh ổng không cho, mình ăn chay ổng không chịu, mình đi chùa ổng cấm. Đó, ví dụ cái trường hợp cái người cản trở mình tu nữa, đúng không? Thì phần nhiều cái này cô cũng thấy rằng nếu như đời này kiếp này mình sinh ra mình muốn tu tập mà mình bị những cái chướng nạn như hồi nãy cô nói, thì nó cũng có liên quan đến nghiệp quá khứ. Vậy thì muốn vượt qua cái chướng duyên này phải sao? Phải có lòng tin tuyệt đối nơi Đức Phật và thực hành bát chánh đạo bền bỉ. Muốn thực hành bát chánh đạo như thế nào, nghe lại chuỗi bài Phật học phổ thông, ở đây cô dạy giảng rất là kỹ, giảng không giấu giếm gì cả. Thì làm sao trong cái chướng duyên mình vẫn tu tập được, quan trọng là cái chuyển đổi tâm thức, suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình, chứ không phải là mình phải đến chùa mà phải lễ lạy theo cái quy tắc hướng dẫn công phu thời khóa mới là tu tập. Thì Phật tử nghe thêm những bài cô giảng rồi thì cô không có nói lại ở đây. Thì kính chúc quý Phật tử là bồ đề tâm phải kiên cố, niềm tin nơi tam bảo không bao giờ thối chuyển, và thực hành bát chánh đạo không mệt mỏi, thì mình sẽ chuyển hóa được những cái chướng duyên này. Cho nên mới nói là sao ạ? Phiền não tức bồ đề, chỗ này nè. Đó, hoa sen nó chỉ nở từ bùn thôi. Hoa sen nó không nở từ cái nền xi măng được. Vậy thì nếu không có chất liệu phiền não thì không có chất liệu bùn thì không có sen. Tương tự vậy, mình đòi bồ đề, mình đòi giác ngộ mà mình không có những cái chất liệu phiền não để mình chuyển hóa thì cũng chưa chắc thành tựu. Cho nên trong những cái chướng duyên đó mình vẫn nỗ lực tu tập thì mình mới thấy là chính mình làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được thân tâm ha. Ngoài ra những cái nội dung khác cô đã giảng giải rất kỹ, tu bát chánh đạo như thế nào, nhẫn nhục ba la mật thành tựu như nào, thì Phật tử hoan hỷ nghe lại dùm sư cô chuỗi bài Phật học phổ thông ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Năm mới kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến an khang, tinh tấn ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.